Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Đồng đỡ cô ngồi xuống ghế, lấy hòm thuốc giúp cô xử lý vết chảy trên tay và mặt. Vừa thoa lên da, cô đau đến co rúm lại. Dì Đồng thấy thế chau mày nói: "Sao lại bị thương nặng như vậy? Gương mặt dùng để kiếm cơm, lỡ không may để lại sẹo thì thế nào?" Ngôn Lạc Hy cảm động, suýt chút để nước mắt lăn dài trên mặt. "Dì Đồng, không sao đâu, vết chảy 2 ngày nữa sẽ lành thôi. Con còn trẻ, chức năng tái tạo da rất tốt." Dì Đồng nhìn lên, luôn cảm thấy ở cô có gì đó không ổn. "Phu nhân, có việc gì lại chạy ra ngoài sớm như vậy?" "Đi dạo à, phía sau núi còn chưa khai phá. Xung quanh rừng rậm nguyên sơ. Lỡ lạc đường thì làm sao? Lần sau ở sân đình viện mà tản bộ, nhìn những vết thương này xem, làm người ta đau lòng biết bao nhiêu." Dì Đồng vừa cằn nhằn, vừa thoa thuốc. "Dạ." Ngôn Lạc Hy lại muốn khóc. Một lát sau, chờ dì Đồng thoa xong thuốc, cô nói: "Dì Đồng, con cùng người đại diện phải bay đi Giang Thành chụp ảnh. 2 ngày sẽ không có nhà. Dì nói Lệ đại thần giúp con một tiếng, trở thành người đại diện một hãng mỹ phẩm lớn nhờ vào Điền Linh Vân ra mặt giúp cô. Sau khi hủy hợp đồng cùng Hằng Tinh, chị Lâm đã giao toàn bộ công việc chuyển qua cho Điền Linh Vân, cũng là quản lý hiện tại của cô." "Phu nhân, trên mặt bị thương như vậy có ảnh hưởng đến công việc không?" "Không có gì đáng ngại. Đến lúc đó trang điểm đắp lên một cái, không có vết sẹo nào là không giải quyết được." Ngôn Lạc Hy đứng dậy lên lầu, đứng tại phòng ngủ chính trống trải, lòng cô cũng trống rỗng. Sau đó, thu dọn một chút hành lý, kéo vali, lên xe bảo mẫu rời khỏi biệt thự chạy đến sân bay cùng Điền Linh Vân. Trên xe, bên ngoài cửa sổ cảnh vật lao vùn vụt, cô quay đầu nhìn lại. Phía xa kia là biệt thự bán sơn vây kín bởi tầng sương mù. Cuối cùng nơi đó cũng không phải là đích đến để cô trở về. Ở sân bay lúc này, Điền Linh Vân đứng ở quầy kiểm tra an ninh, cổ tay không ngừng nâng lên đưa xuống nhìn đồng hồ. Điện thoại Nhị Lạc không gọi được. Loa phát thanh thông báo gần đến giờ xét vé lên máy nay. Điền Linh Vân lòng như lửa đốt, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Ngôn Lạc Hy từ ngoài cửa sân bay. Cô mặc áo khoác màu xanh bộ đội, chân mang giày nhựa đang đi đến. Lúc này mới liền thở phào nhẹ nhõm. Đợi Ngôn Lạc Hy đến nơi, thời gian cũng không còn lại bao nhiêu, bắt đầu xét vé qua kiểm an. Mãi cho đến ngồi trên máy bay, hai người mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Má ơi, suýt chút nữa chạy muốn tắt thở. Hôm nay mà đến không kịp là phải đền hợp đồng rồi. Nhị Lạc, cậu sao lại bị thương thế này? Ngôn Lạc Hy vừa rồi mang theo mũ lưỡi chai, chặn hơn nửa gương mặt. Bây giờ cởi mũ, vết chảy trên mặt nhìn một cái thấy rõ. Không cẩn thận bị ngã. Đã thoa thuốc rồi, Ngôn Lạc Hy thản nhiên nói. Điền Linh Vân nghiêm túc xem kỹ mặt cô. Ngã kiểu gì mà thành ra như vậy? Ngôn Lạc Hy nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy bay đã bắt đầu tại cất cánh. Cô hời hợt nói. Thì bị ngã, lăn một vòng núi phía sau biệt thự. Đang yên đang lành chạy ra sau núi làm gì để bị thương? Cái này là chụp ảnh quảng cáo đó. Cậu thế này lỡ người ta không cần nữa thì biết làm sao? Điền Linh Vân liên tiếp ném ra ngoài mấy vấn đề. Yên tâm đi, mình ngay cả lời thoại cũng đã chuẩn bị cho bọn họ. Không có bất kỳ vết sẹo nào mà kem chống nắng không thể giải quyết được. Có phải rất sáng tạo? Ngôn Lạc Hy cười nói. Điền Linh Vân nhíu mày. Bây giờ là lúc nào rồi cậu còn tâm tình tự đùa chính mình? Bất quá, nghe cũng có lý, có thể trao đổi cùng đối tác của tôi. Quảng cáo thành công, cậu nói đối tác chia cho mình chút hoa hồng đi. Nói đến tiền, mắt Ngôn Lạc Hy sáng lấp lánh. Điền Linh Vân đưa tay lên trên trán cô vỗ một cái. Nghĩ hay lắm, người phát ngôn này là từ tay Lê Trang Trang cướp về. Còn không biết xấu hổ. Tới đó bọn họ chịu hay không còn chưa biết. Cướp từ Lê Trang Trang. Ngôn Lạc Hy nhíu mày. 2 năm nay tài nguyên trong tay Lê Trang Trang dồi dào tăng đến sợ. chỉ nghe cô ta cướp của người khác, chứ chưa từng nghe tới cướp từ chỗ cô ta. Đúng a, Lê Trang Trang gần nhất bê bối quấn thân. Hình tượng cá nhân bị thương nặng, nghe nói trong tay không ít hình ảnh đại diện bị các nghệ sĩ đang hot cướp đi. Tôi chọn cho cậu cái nhãn hiệu mỹ phẩm này là vì 2 năm qua, giới trẻ đang rất ưa chuộng nó. Ngôn Lạc Hy cảm thấy có chỗ không đúng. Lê Trang Trang sẽ đem tài nguyên tốt như vậy chắp tay nhường cho người khác sao? Điền Linh Vân thấy cô trầm tư suy nghĩ lại nói. Yên tâm đi, tôi nhờ bạn bè hỏi thăm qua rồi. Năm ngoái Lê Trang Trang làm đại diện cho nhãn hiệu này như số lượng sản phẩm tiêu thụ không khởi sắc bao nhiêu. Vì thế bọn họ đã cân nhắc qua việc đổi người phát ngôn mới. À, Ngôn Lạc Hy vuốt vuốt đầu lông mày. Là do cô quá mức mẫn cảm sao? Vì sao trong lòng luôn cảm thấy bất an? Chấm, 2 tiếng rưỡi sau, máy bay đáp xuống sân bay Giang Thành. Bên hợp tác phái xe bảo mẫu tới đón các cô. Sau khi thuận lợi đến khách sạn, 2 người cùng nhân viên phụ trách bàn bạc hợp tác khiêm tốn gặp mặt. Chờ đàm phán xong chi tiết, ký kết hợp đồng, đã 11 giờ tối. 2 người trở lại phòng, mệt đến ngã xuống sofa không nhớ ra. Nhị Lạc, ngày mai bắt đầu quay phim. Trạng thái tốt, 1 ngày là có thể quay xong. Tối mai phải tham dự tiệc rượu do bên hợp tác tổ chức. Ngôn Lạc Hy nhắm mắt. Tôi không có hứng thú lắm. Có thể không tham gia không? Điền Linh Vân trừng mắt nhìn một cái. Cô cũng không kiên nhẫn tham dự những bữa tiệc xã giao thế này. Nhưng vì muốn nghiệp của Nhị Lạc lên thêm một nấc thang, nhất định phải xử lý tốt quan hệ giao tiếp bên ngoài. Mình biết rồi. Lúc này, khu làm việc của Tổng Giám đốc tòa nhà Lệ Thị, Lệ Dạ Kỳ vừa họp xong trở lại văn phòng. Điện thoại của anh rung lên, nhìn sang màn hình hiển thị cuộc gọi. Vẻ mặt dịu dàng xuống. Mẹ, có việc gì? Lệ phu nhân oán giận nói. Ta nói con trong quân đội 1 năm nửa năm không gặp được 1 lần. Hiện giờ xuất ngũ trở về. Như thế nào cả ngày vẫn không thấy mặt mũi? Lệ Dạ Kỳ đi tới trước cửa sổ sát đất. Giọng nói ôn hòa. Mẹ lại cãi nhau với thủ trưởng sao? Tiểu Thất, con có ý gì? Không nhìn thấy bọn ta rất yêu thương nhau sao? Lệ phu nhân tức giận nói xấu. Không, con rất vui khi thấy 2 người yêu nhau để không làm phiền con nữa. Lệ phu nhân bĩu môi. Bà là người lãng mạn như vậy sao có thể sinh ra đứa con đầu gỗ không hiểu phong tình là gì? Đúng rồi, con biết Du Nhiên nhà Nhị Thẩm chết đi sống lại không? Nhắc tới cái tên này, tâm tình Lệ phu nhân thập phần phức tạp. Năm đó nếu không phải vì Lệ Du Nhiên, Tiểu Thất làm sao đi nhập ngũ? Vốn tính tình khô khan, đi bộ đội 10 năm, ngược lại càng ngày càng khô khan. Lệ Dạ Kỳ mím chặt môi, nhưng không giấu mẹ, biết, đã gặp qua mấy lần rồi. Lệ phu nhân trần chờ, lại không có hoàn toàn hỏi ra. Năm đó thời điểm Lệ Du Nhiên chết, Tiểu Thất tự trách lại đau lòng. Bây giờ lại trở về không biết chừng lại cùng cô ta. Tiểu Thất, ta cảnh cáo con, bây giờ con là đàn ông đã có vợ. Nếu dám làm tổn thương con dâu ta sẽ không tha cho con. Cách chương.